Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522, nhân loại cảng tránh gió. Cảng tránh gió bắt nguồn từ 500 năm trước, từ bị khu trục thổ dân lão nhân đánh xuống cái thứ nhất cọc gỗ. Các lão nhân có được phong phú hoang dã sinh tồn kinh nghiệm, cẩn thận lựa chọn sinh tồn tồn chỗ, bắt đầu tu kiến. Bởi vì Úc Châu Đại Lục thực sự quá lớn, như loại này đột nhiên xuất hiện thôn nhỏ, vào lúc đó cũng căn bản không bị coi là chuyện đáng kể. Người đương quyền cũng không rảnh đi quản bọn họ chết sống. Vốn cho rằng cái này một nắm người nguyên thủy sẽ là đợt thứ nhất liền quải điệu thanh đồng. Ai biết bọn hắn lại là vương giả. Lãnh địa đã từng không hạ 300 lần tao ngộ các loại dị thú hoặc đơn độc hoặc quần thể tiến công, nhưng đều kiên cường vẫn còn tồn tại. Sống sót là một loại tín niệm, cũng là sinh mệnh ương ngạnh. Nhưng giờ này ngày này cảng tránh gió đã bệnh nguy kịch, bắt nguồn từ nhân khẩu bộc phát, vốn chỉ có thể gánh vác 10.000 nhân sinh tồn thổ địa, bây giờ lại chen chúc tiến 20.000 người. Bản thân trồng trái cây rau quả còn không thể toàn bộ mình ăn, cần xuất ra một bộ phận, cùng du tẩu thương nhân đi đổi lấy dược phẩm cùng dầu nhiên liệu chờ cơ sở đồ dùng hàng ngày. Cho nên, sinh hoạt càng nhiều cần dựa vào lãnh địa tráng lao lực ra ngoài thu thập tài nguyên, hoặc là đi săn trở về trợ cấp. Đây là phi thường nguy hiểm hành vi, bởi vì mọi người ngoại trừ khuyết thiếu dược phẩm bên ngoài, càng khuyết thiếu chính là vũ khí, sử dụng đều là tổ tiên để lại cung, trường mâu cùng cương đao. Dạng này bọn hắn thật không gọi được là thợ săn. Bởi vì vượt qua 70% hoang dã dị thú đều có thể tùy tiện giết chết bọn hắn, càng giống là một đám con mồi, chật vật ra ngoài kiếm ăn về nhà. May mắn là, đám thổ dân hoàn cảnh sinh tồn năng lực rất mạnh. Không riêng quen thuộc mảnh này hoang dã, cũng quen thuộc nơi này thảm thực vật. Những năm gần đây, nên biến dị sinh vật đã biến dị hoàn tất, không nên biến dị cũng đều bị ăn xong. Đám thổ dân không riêng biết nên săn giết như thế nào con mồi, càng có thể từ ngàn vạn thảm thực vật bên trong đào móc ra một chút có thể làm chất kháng sinh cùng dược cao sử dụng thảo dược, để đền bù trong lãnh địa dược phẩm không đủ hiện trạng. Ở chỗ này, rất nhiều nhân loại trong lịch sử đã bị ném bỏ y học đều chiếm được truyền thừa. Cái gì châm cứu, cạo gió, mùi thơm hoa cỏ liệu pháp, pu la xách bó xương, các loại viễn cổ văn hóa đều ở nơi này đạt được bồng bột phát triển. Tại trong doanh địa, tất cả mọi người mặc tận lực đơn giản cùng nguyên thủy quần áo. 1/3 trên mặt đất dùng xi măng trải bằng, doanh địa phía trên cũng kéo một chương to lớn âm ảnh võng, phòng ngừa đèn đuốc hoặc là nhân dân sinh hoạt thanh âm truyền bá ra ngoài quá xa, mà hấp dẫn nguy hiểm phi cầm hay là côn trùng tập kích. Cả tòa thành thị tương đối tường hòa, cũng tương đối yên tĩnh, chỉ có tại đầu lĩnh trở về thời điểm, mọi người mới có thể không kịp chờ đợi chen chúc đến cửa thành xếp hàng hoan nghênh. Bọn hắn một là cảm ơn đầu lính cùng các dũng sĩ mạo hiểm trở về, hai cũng là hy vọng có thể phân đến nhiều tư nguyên hơn. Chỉ bất quá gần nhất xuất hành đều để mọi người có chút thất vọng. Không chỉ có thể thu thập trở về đồ vật càng ngày càng ít, thăm dò đội muốn đi ra ngoài thời gian cũng là càng ngày càng dài, khoảng cách càng ngày càng xa, mà trở về độ hoàn thành cũng là càng thêm thương cảm. Một số thời khác, 10 người tiểu đội ra ngoài, chỉ có 3 người trở về, đều là rất đáng được may mắn. Nhưng lần này lại khác, binh lính mang về đại lượng đồ hộp cùng dược phẩm, còn có một đầu dài 30 mét thổ long. Như thế quái vật khổng lồ, đầy đủ toàn bộ lãnh địa người ăn được 3 ngày. Đừng nhìn thổ long là côn trùng, xác ngoài cũng dị thường cứng rắn, nhưng là nội bộ cơ bắp phi thường phát đạt, mà lại protein hàm lượng cực kỳ cao, là dinh dưỡng bổ sung tề cực kỳ tốt đồ ăn. mà lại thổ long tại một chút thuốc đông y phương bên trong cũng là dược liệu trọng yếu. Có thể dùng đến chế tác rất nhiều dược vật. Thổ long da trên dịch nhờn có rất mạnh tính ăn mòn. Nhưng dùng để chế vũ khí lại thị phi thường tốt vật liệu. Cộng thêm trên bọn hắn kiên cố sắc ngoài có thể dùng đến chế tác đồ phòng ngự. Còn có vũ khí, quả thực là hoàn mỹ. Về phần thổ long máu bôi lên tại trên hàng rào, đối với hoang dã dị thú sẽ có cường đại hơn trấn nhiếp tác dụng. Rốt cuộc nơi này bị tiêu ký là hoang dã chi vương Mai Cốt Chi Địa. Đại bộ phận mọc mắt hoang dã dị thú cũng sẽ không dám đến. Côn cùng Jin Đạc hưởng thụ khách quý đãi ngộ. Các thôn dân là vừa múa vừa hát hoan nghênh bọn hắn. Thậm chí cho bọn hắn an bài một gian thuộc về binh lính gian phòng của mình. Các thôn dân bận rộn dọn dẹp thổ long, đem làm đêm nay yến thỉnh chủ yếu món chính. Các nữ nhân thì phụ trách cho phòng ốc đường đi răng đèn kết hoa. Thật vừa đúng lúc, đêm nay bọn hắn đem tổ chức lễ thành nhân nghi thức. Để ăn mừng kia một đám đi theo đại nhân ra ngoài đi săn bọn nhỏ an nhiên về nhà. Kinh lịch ở trong vùng hoang dã đi săn về sau, bọn hắn đã được công nhận là đại nhân, có thể bảo hộ càng tránh gió dũng sĩ. Lễ thành nhân là càng tránh gió trọng yếu nhất ngày lễ. Bởi vì đây là cường giả tuần hoàn tái sinh tiêu chí. Cũng là càng tránh gió có thể kéo dài chứng minh. Phía ngoài đường đi là náo nhiệt như vậy. Côn lại tại gian phòng bên trong cọ rửa lấy thân thể. Tại cái này lãnh địa, nước nóng cùng nước sạch đều là trọng yếu nhất tài nguyên. Cũng là bởi vì khách quý đến, binh lính mới khiến cho lĩnh vực trong vòi phun có nước dâng trào ra. Côn có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới sinh tồn. Cho dù là bị ném ra ngoài trong vũ trụ cũng sẽ không chết. Nhưng làm cá bản chất, để hắn nhiều ngày như vậy đều không có gặp nước. Làn da khô ráo đặc biệt không thoải mái. Làm sinh vật, tắm rửa, ăn cơm đều chỉ là dùng đến thỏa mãn người sinh lý nhu cầu. Dùng ít đi chút, đây là người khác cứu mạng nước. Jin Đạc không biết lúc nào đi vào côn gian phòng. Dựa vào hắn toilet cửa lớn nhắc nhở. Người cũng vậy, mấy trăm tuổi người, tắm rửa cũng không đóng cửa. Ta nhớ được ta phía ngoài cửa đang khóa. Côn tát đi vòi nước, dùng khăn tắm lau sạch lấy trên người vệt nước. Đối với loại này thẳng thắn gặp nhau, hoàn toàn không có nhân loại xấu hổ cảm giác. Nhưng ta biết lái khóa, lợi hại đi, Jin Đạc đắc ý nói. Ngươi không đi bên ngoài tham gia bọn hắn yến hội sao? Côn về tới phòng ngủ thay đổi quần áo. Còn chưa bắt đầu, khoảng cách cơm tối thời gian còn có 3 giờ. Jin Đạc thể nội có vĩnh viễn không phạm sai lầm. Thời gian, mà lại so với bọn hắn. Ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Vì cái gì nói như vậy? Côn trên đỉnh đầu còn đỉnh lấy khăn mặt. Ta chưa từng có gặp ngươi đối với nhân loại có cái gì trên tình cảm biểu hiện. Không có thương hại, không có căm hận, cũng không có yêu thích hoặc là chán ghét. Tựa như băng lãnh sắt thép. Jin Đạc mặc dù là người máy, nhưng cảm giác được Côn so với mình lạnh hơn, vốn là nên như thế. Làm thế giới tất nhiên thủ hộ giả, đối hết thảy muốn vô dục vô cầu, mới có thể không thiên không dựa. Côn đương nhiên nói, nhưng tâm tình của ngươi lại xuất hiện bất công. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là cực kỳ thích binh lính đám người này. Jin Đạc một bộ liếc mắt, cười bộ dáng. Không thể không thừa nhận, ta gặp được mình không cách nào tưởng tượng nhân loại sinh tồn trạng thái. Bọn hắn tôn trọng hoàn cảnh, đối sinh tồn kinh sợ, dùng kinh nghiệm mưu cầu không gian, không có địa cầu chủ nhân cuồng vọng, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Côn nói thẳng, tâm tình của mình phát sinh một chút cải biến, cho nên ta nói qua, nhân loại cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. Tại trong tuyệt cảnh, có người tốt cũng có người xấu. Jin Đạc bắt đầu giáo dục tẩy não. Như vậy Trương Lam tính là gì người? Côn lại hỏi trở về trọng điểm. Tốt, lại không tốt, có tư tâm, có đại nghĩa, có căm hận, cũng hữu tình, cũng có điểm mấu chốt, thuộc về phi thường giống người, lại không giống người người. Jin Đạc như thế bình luận, kỳ thật ta cực kỳ hâm mộ Trương Lam. Hắn giống như ta đều là tâm hạch mảnh vỡ ảnh hưởng hình thành bán thần tộc. Nhưng hắn lại một mực tích cực hành động tại trong xã hội. Cùng ngươi, còn có thật nhiều sinh mạng thể sinh ra gặp nhau. Hình thành gợn sóng, tràn ngập tình cảm, Côn nhẹ giọng cảm thán. Ngươi cũng có thể, cho dù là từ giờ trở đi, cũng là có thể. Jin Đạc phảng phất phát hiện một cái đột phá khẩu. Không còn kịp rồi, ta đã không có không gian cùng thời gian lại đi đối thế giới này hình thành nhận thức mới. Dù là tạo thành, cũng không thể ảnh hưởng hành động của ta. Đừng cho là ta không có giết chết binh lính bọn người. Liền là đối với nhân loại tương lai có chỗ mong đợi. Jin Đạc, ngươi đã cực kỳ cố gắng, nhưng có nhiều thứ là ngươi không cải biến được. Côn thở dài đứng dậy. Ông chủ, ngươi cái gì ý tứ? Ta không rõ. Jin Đạc đang giả bộ hồ đồ. Ngươi khẳng định đã sớm biết cảng tránh gió tồn tại. Ngươi biết nơi này là nhân loại thiện niệm tốt nhất thể hiện chi địa. Cho nên cố ý dẫn ta tới nơi này. Ta thừa nhận, ta cảm nhận được phần này thiện ý. Đồng thời rất là kinh hỉ. Nhưng kinh hỉ không có nghĩa là ta có thể chống lại ý chỉ của thần. Có thể đi cải biến thế giới tất nhiên. Đừng lại có loại này chậm trễ thời gian của ta hành vi. Không cách nào hoàn thành ý chỉ của thần. Ngươi, ta cũng sẽ giết chết. Côn Ninh Nguyên đã sớm xem thấu hết thảy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.